Đế quốc bại gia tử. Chương 223, ta là ta. Góc truyện audio.com. Lại là mấy ngày trôi qua. Do Vương Khang đặt tên số một lò sản xuất nhóm đầu tiên vật liệu thép. Đi qua kiểm nghiệm nguội xuống. Đã có thể sử dụng. Toàn thân nhỏ dài tản ra hoàn mỹ, kim loại sáng bóng. Chỉnh tề chất đống. Hơn nữa ở Vương Phụ Thần dưới sự chỉ đạo. Đất mô tiến một bước cải tiến, làm cho luyện chế được vật liệu thép, toàn thể quy cách vậy đến gần thống nhất. Vương Khang nhìn trong lòng cảm giác thành tựu cũng là tràn đầy. Nó độ cứng đặc tính nhất định là không cách nào theo kiếp trước so sánh. Nhưng đã là thỏa mãn nhu cầu sử dụng. Đây chính là bước thời đại chế tạo. Để lên xe, vận chuyển, Vương Khang hô to. Lập tức có công nhân bắt đầu mang trang lên xe ngựa. Hết thảy chuẩn bị đầy đủ hết. Ngày hôm nay thì phải làm cái đầu tiên cốt sắt bê tông chống đỡ. Chấm, mấy chiếc xe ngựa đem vận chuyển đến miệng đường hầm. Nơi này vậy chất đầy vật liệu. Có sa, có đá, xi măng cũng đã chờ tới. Muốn tiến hành phối hợp bùn đất trộn liệu. Vì có thể đều điều trộn. Vương Khang để cho người xây hình một vòng tròn lớn ao. Tròn ao phần đáy, bên trong vách đá đều là dùng xi măng lau sạch, bóng loáng bằng phẳng. Ở tròn ao trung gian là một cái tương tự với cối xay đồ. Chỉ bất quá như vậy dọc theo liền hai cái lớn miếng lá. Cái này hai cái miếng lá là do bằng sắt. Toàn bộ tròn ao hình dáng cực kỳ giống kiếp trước hãng làm sáng tỏ ao nước. Cái này chính là dùng để trộn liệu. Cũng là do Vương Khang thiết kế. Đem cối xay bộ cần ở chỗ này. Do xúc vật làm lực. Kéo theo miếng lá chuyển động. Đạt tới khuấy công hiệu. Đương nhiên là không có máy trộn bê. Tông tốt. Nhưng đây đã là hiện tại điều kiện nơi có thể làm được tốt nhất. Giờ phút này đã có thợ hướng bên trong xúc thả cát đá. Xi măng. Dĩ nhiên đều là đè nhất định pha chế. Ở bên kia chính là có người chuyên tràn đầy đi vào trong châm nước. Đồng thời có hai đầu trâu bắt đầu kéo cối đá chuyển động khuấy. Vương Khang ở chỗ này chỉ đạo mấy câu. Liền lại đến miệng đường hầm. Đường hầm mở đào đại khái phân là mấy bộ phút. Bộ phận thứ nhất là thuốc nổ khai sơn. Nhân công vận chuyển loạn thạch. Quảng cáo. Nhưng thuốc nổ tung không hề ngay ngắn. Cái này thì cần phải đặc biệt thợ bắt đầu tu dưỡng. Hai bên, mặt đất, nóc các loại, đáng liền nói chính là, ở đường hầm giữa đường còn có đặc biệt đặt quỹ đạo. Quỹ đạo là dùng gỗ tròn chế tạo. Vương Khang còn thiết kế chuyên môn bánh xe. Có thể làm cho bánh xe cắm ở trên quỹ đạo đi. Như vậy thì có thể tiết kiệm ra không thiếu lực. Lại do Mara xe, tốc độ nhanh hơn, dùng để đi ra rời đá vận liệu là lại thuận lợi bất quá. Đây cũng là kinh sau đường hầm chủ yếu giao thông công cụ. Đường hầm ở thời đại này vốn là kiểu mới sản vật. Ở sau khi xây xong đi lại, đánh xe chiếc ngựa khá tốt. Nếu như người đi đường, có thể liền sẽ bất tiện. Vì vậy... Vương Khang thiết kế đường dây chuyển hàng và xe chuyên chạy. Thành tựu đường hầm chuyên dụng giao thông công cụ. Đại khái giống như hiện đại thành phố khinh quỹ đoàn xe. Còn có chuyên môn dùng để chống đỡ đội ngũ. Dĩ nhiên chỉ là lúc đầu dùng đá vật liệu gỗ cùng làm đơn sơ chống đỡ. Giờ phút này, miệng đường hầm đã căn bản bằng phẳng. Đã có thợ dựa theo Vương Khang trước đó phân phó ở hai bên đào hố. Cắm vào cốt sắt chôn 1 mét. Mỗi một chỗ dùng 6 cây cốt sắt. Hai bên tương đối, mà ở nóc thì cũng có cốt sắt hướng ngang xây dựng. Như vậy tổ hợp là được một cái đơn giản thép kết cấu. Vô luận là thừa trọng, vẫn là vững chắc đều là hoàn mỹ. Giữ Vương Khang thiết kế. Cái loại này thép kết cấu kiểu bê tông chống đỡ ở đường sâu bên trong. Mỗi 5 mét làm một cái. Ở giữa lại dùng gỗ lớn phụ trợ chống đỡ. Như vậy liền có thể hoàn toàn bảo trọng đường hầm an toàn. Trừ phi không thể kháng lực nhân tố. căn bản sẽ không sụp đổ. Thép kết cấu làm xong. Ở bốn phía chính là dùng dày tấm ván vây quanh. Tấm ván bên ngoài chính là dùng đá trên đỉnh đầu. Đây là vì bê tông tưới làm chuẩn bị. Nơi này chuẩn bị hoàn thành công tác. Lại qua sẽ một bên khác bê tông khuấy cũng đã hoàn thành. Lấy bê tông thời điểm vậy rất thuận lợi. Bởi vì trước đó đã để dành mở miệng. Chỉ muốn mở ra chỗ rách là có thể để cho bê tông chảy ra. Công nhân đem xe đẩy nhỏ đặt vào lối vào. Rất nhanh đem phía trên cái sọt trang bị đầy đủ. Rồi sau đó đẩy nữa đến thép kết cấu chỗ. Nơi này có trước đó chiếc tốt bánh xe lăn. Đem dây thường xuyên ở cái sọt trên. Lại kéo một điểm khác. Như vậy rất dễ dàng liền đem trang bị bê tông cái sọt kéo. Sau đó thì có người đạp cái thang đem cái sọt bên trong bê tông rót vào vách ngăn bên trong. Như vậy thì có thể hoàn thành. Mà còn lại chỉ cần giữ quy trình này đi là được. Hay à, thật là hay. Khang thiếu gia thật có đại tài. Vốn là chúng ta đến chỗ này là trợ giúp ngươi. Bây giờ nhìn lại là học càng nhiều. Lê Chính ba người thở dài nói. Ngày hôm nay bọn họ vậy đã tới nơi này. Muốn xem nhìn cái gì là cái gọi là cốt sắt bê tông. Bên trong gia nhập cốt sắt lại dùng bê tông tưới. Hai người kết hợp như vậy phối hợp để chống đỡ. Như thế nào có thể không vững chắc? Chúng ta trước còn muốn qua dài như vậy đường hầm nên dùng cái gì chống đỡ? Không nghĩ tới Khang thiếu gia sớm liền muốn đến bước này. Lớn thêm kiến thức, vô luận là xi măng, vẫn là bê tông đều là chưa từng gặp qua. Cho dù là ở lấy thợ mộc, xây phát đạt nước lỗ vậy không có nghe nói. Mấy người liên tục xúc động. Có lúc ta thật đang suy nghĩ. Khang thiếu gia ngươi bằng chừng ấy tuổi làm sao sẽ hiểu được như thế nhiều. Thật là làm cho chúng ta xấu hổ à, đây coi là cái gì? Niếp Trung Hành nghe ở một bên cười nói. Chỉnh đường hầm thi công. Như thế nào thi công? Nhân viên phân phối, dụng cụ chi phí đều là Khang thiếu gia an bài. Hắn chỉ trong đường hầm lui tới. Ở trên quỹ đạo đi lại xe ngựa nói. Cái đó gọi làm quỹ đạo xe. Cũng là Khang thiếu gia phát minh. Tốc độ vừa nhanh, còn tiết kiệm sức lực. Còn có bên ngoài khuấy ao. Đó cũng là Khang thiếu gia thiết kế. Cái đó cái thang. Hắn hạ cài đặt bánh xe. Còn có thể lên xuống. Thuận lợi thực dụng. Đó cũng là Khang thiếu gia phát minh. Quá nhiều thật là. Niếp Trung Hành vừa nói cũng có xúc động. Từ mới bắt đầu giật mình. Đến hiện tại hắn đã hoàn toàn chết lặng. Hiện tại chính là Khang thiếu gia có thể lên trời. Hắn cũng tin tưởng. Quảng cáo. Mấy người đều là không nói lời nào. Nhìn Vương Khang ánh mắt phức tạp. Thật sự là không tưởng tượng nổi. Ha ha. Thấy một màn này. Vương Khang cười nói. Không có các ngươi nói như thế khoa trương. Chỉ là một ít có thể ở thi công làm việc bên trong có trợ giúp thiết kế. Ta người này các ngươi cũng rõ ràng. Có thể tiết kiệm chuyện liền rác không uổng lực. Chủ yếu nhất là có thể tăng nhanh công trình độ tiến triển. Nói thật, ngươi lần này thành tựu là liền hướng đình công bộ cũng không làm được sự việc. Lê Chính nhìn chung quanh. Đều là bận rộn người làm việc. Hiện tại đầu nhập sức người đã mau 2000 liền đi. 2021 người. Vương Khang nói một con số. Hắn đối với công trường mỗi sự kiện cũng như lòng bàn tay. Cái này còn chỉ là nhân viên xây cất. Ngoài ra hậu cần thì có hơn 300 người. Niếp Trung Hành chen miệng nói. Hắn là cái này công trường trừ Vương Khang ra thứ hai người phụ trách tự nhiên cũng biết một ít. Mấy con số này cầm Lê Chính mấy người giật nảy mình. Qua một lúc lâu hắn lại nói. Chúng ta mấy ngày nay vậy hỏi thăm được. Người bên này cho công nhân chi phí vậy so thường cao giá. Thật ra thì nói thật. Người bây giờ là lãnh chúa. Có thể quản bọn họ cơm. Coi như để cho bọn họ làm không đã rất lương tâm. Lê Chính nói đích xác là sự thật. Ở quý tộc trong đất phong. Đối đãi thuộc dân đều là cực độ chèn ép. Cho dù là triều đình làm công, thu thập người dân, cũng là làm không. Xem Vương Khang cái loại này cho thù lao, lại quản thức ăn, thật là quá hiếm thấy. Căn bản không có. Nghe Vương Khang cười nhạt nói. Bọn họ là bọn họ. Ta là ta. Huyện Tân Phụng người đã nghèo quá lâu. Ta phải cải biến bọn họ sinh hoạt. Lại là cấp cho bọn họ truyền một cái tư tưởng. Đó chính là. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.